Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 554, thứ 552 chương, bởi vì Cơ Bạch Viêm mấy người liền đứng ở lửa trại bên cạnh. Cho nên ở trong rừng cây thời gian hắn liền nhìn thấu bọn họ. Lúc này nghe Tô Mộc Húc lời rất là tự nhiên phải trả lời một câu. Thiên địa dị bảo xuất thế. Biểu hiện chính là cái phương hướng này cho nên mới nhìn, linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở này đen. Kịt đêm có vẻ càng phát ra trống trải hư vô, cái loại đó mờ mịt không có chút nào sinh khí cảm giác. Tự dưng làm cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Cơ Bạch Viêm mấy người coi như là cùng Mộ Dung Hưu Mỹ chung sống một khoảng thời gian. Mặc dù kỳ thực cũng không quen tất. Đãn cũng biết người này thần bí khó lường không nói còn có một viên lạnh nhạt vô tình nhìn thấu. Lòng người dễ thay đổi tâm, cho nên chưa từng có xem nhẹ qua hắn. Huống chi Cơ Bạch Viêm mấy người nhưng không có quên Quý Quân Nguyệt từng nhắc nhở. Này Mộ Dung Hưu Mỹ có thể nhìn thấu nhân tâm ni bởi vậy ở trong nháy mắt kinh ngạc hậu. Cơ Bạch Viêm mấy người liền cẩn thận thu lại tâm thần. Chạy xe không mạch suy nghĩ làm cho mình cái gì cũng không muốn nghĩ. Để tránh bị Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn trộm nội tâm ni bất quá nghe Mộ Dung Hưu Mỹ lời. Cơ Bạch Viêm còn là mở miệng nói ra thực tình, vật kia là Kim Long Châu, liền xuất hiện ở màu vàng bình nguyên trung tâm vị trí. Hiện tại bị chúng ta mang đi ra, đối với Cơ Bạch Viêm thẳng thắn. Hứa Khuynh Hoàng không có dị nghị. Yêu Vụ không có dị nghị, Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh hơi kinh ngạc một cái chớp mắt hậu cũng không có dị nghị. Bởi vì bọn họ đều là người thông minh, cũng đều là biết Mộ Dung Hưu Mỹ nguy hiểm, đây chính là một liên Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhân. Cho nên lúc này tốt nhất nói thật, mặc kệ Mộ Dung Hưu Mỹ có thể hay không đột nhiên hưng khởi cướp giật. Đã nếu là bọn họ giấu giếm sau bị Mộ Dung Hưu Mỹ biết. Chỉ sợ liền khó có thể xong việc, dù sao dù cho Mộ Dung Hưu Mỹ thực sự đoạt, bọn họ tin nếu như Quý Quân Nguyệt ở đây, cũng sẽ ở cân nhắc dưới nhượng một viên Kim Long Châu cho hắn. Huống chi nếu như nhớ không lầm lời, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người từng đã đoán. Này Mộ Dung Hưu Mỹ đích thực lực có lẽ ở vương giai trên. Vương giai trên, đó là một cái dạng gì khái niệm, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn có thể là quân hoàng lâm thế đại có thể. Mặc kệ trong này có thể tin độ có bao nhiêu, đãn đã có thể làm cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết giống như này dọa người suy đoán. Nhất định là tồn tại nhất định khả năng tính, như Mộ Dung Hưu Mỹ thực sự là quân hoàng lâm thế đại có thể. Này Kim Long Châu với hắn mà nói tuy không phải vô dụng. Đãn cũng không đến mức đến phi cướp không thể tình hình. Cơ Bạch Viêm mấy người bình tĩnh, nhưng Phượng Ngân Hoa bất bình tĩnh, nguyên bản còn xa vào ở đó song cực kỳ mỹ lệ thần bí lại linh dị trong con ngươi. Cơ Bạch Viêm một câu như vậy thẳng thắn lời liền hình như cởi ra hắn mộng ma thần chú bình thường. Trong nháy mắt nhượng hắn tỉnh qua thần, trước mắt kinh ngạc. Nhìn bọn họ một cái bình tĩnh đến cực điểm phảng tựa chỉ là đàm luận ăn cơm như vậy bé nhỏ không? Đáng kể vấn đề bình thường, Phượng Ngân Hoa thiếu chút nữa không vội vã dậm chân, đó cũng không phải là phổ thông bảo bối A, mà là kế ngũ đại truyền thiết chí bảo hậu một cực khác bảo Kim Long Châu. Kia thế nhưng đi thông quân Hoàng Lâm thế đại có thể đường tát. Mấy người này cư nhiên dễ dàng như thế liền nói cho người ngoài. Cho dù là nhận thức cũng không thể như vậy qua loa đi. Như vậy dị bảo thế nhưng đủ làm cho người ta cốt nhục phân ly thân nhân thành thù. Nhưng mà, Phượng Ngân Hoa nghĩ cái gì không ai để ý, lúc này cũng không nhân có tâm tư để ý tới hắn. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ nghe thấy Phượng Ngân Hoa dậm chân tiếng lòng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền hình như chỉ là tùy ý nhìn quét bình thường. Lập tức liền đem kỳ xem như không khí, bị triệt để không nhìn Phượng Ngân Hoa đột nhiên có loại muốn hồi Phượng Hoàng Cốc tìm an ủi xúc. Động, Kim Long Châu, Mộ Dung Hưu Mỹ thì thào nhỏ tiếng một câu, thanh âm kia xa xưa lưu trường, hình như ở nhớ lại cái gì, lại hình như chỉ là nghi hoặc thấp. Nam Môn Sơ Cơ Bạch Viêm mấy người tỉnh bơ quan sát đến Mộ Dung. Hưu Mỹ phẳng tựa tiến vào nào đó không coi ai ra gì trạng thái. Cái loại đó chạy xe không? Phẳng tựa trong thiên địa chỉ có hắn một người. Thậm chí ngay cả thiên địa đô nhập không được mắt của hắn cảm giác. Thực sự quá mức thần bí kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, thần sắc chạy xe không tinh linh mới ngước mắt nhìn về phía Cơ Bạch Viêm mấy người đào. Ngày mai sẽ đến thời gian đi. Tận mau trở về, đừng cho người khác biết trong tay các ngươi có Kim Long Châu. Người này, Mộ Dung Hưu Mỹ thong thả nói. Lập tức chuyển con ngươi liếc mắt nhìn Phượng Ngân Hoa. Cái nhìn kia rõ ràng không có chút nào cảm xúc, phảng tựa chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Nhưng kia sâu thẳm ngọc lục bảo con ngươi lại làm cho Phượng Ngân Hoa đột nhiên không lạnh mà run. Khởi đến, ngay sau đó bên tai lại một lần nữa vang lên kia linh hoạt kỳ ảo chi âm ni, muốn ta giúp ngươi. Các giải quyết sao, Mộ Dung Hưu Mỹ vẫn luôn ở chỗ này luân hồi chi xâm chung. Trước lại bên ngoài quyền đụng tới quá một ít sự thi nhân. Tự nhiên theo bọn họ chỗ đó biết được giao lưu tái sự tình. Cho nên lúc này mới hội vừa mở miệng liền đem mấy người tới đây dụng ý nói ra. Cộng thêm Cơ Bạch Viêm Hòa Hứa Khuynh Hoàng mấy người đô là của Quý Quân Nguyệt thân nhân. Quý Quân Nguyệt lại là hắn tiếp thu tịnh mở miệng định ra bằng hữu. Tuy nói chỉ nói chuyện phiếm người. Nhưng chỉ muốn Quý Quân Nguyệt bất nhạ hắn tức giận lời. Hắn rất cam tâm tình nguyện giúp nàng để ý nhân. Như vậy Quý Quân Nguyệt thiếu hắn càng nhiều. Lại càng không có lý do gì không mang theo hắn cùng đi cái kia hiện đại. Miễn cho ngày nào đó cái kia giảo hoạt nữ nhân chính mình mang người chạy. Cơ Bạch Viêm mấy người tự nhiên không biết Mộ Dung Hưu Mỹ trong lòng đơn giản lại để cho nhân có. Chút không nói gì ý nghĩ. Nghe thấy hắn như vậy yên ổn an bài hòa dò hỏi. Hơi kinh ngạc qua đi trái lại có một loại vốn nên như vậy ảo giác. Như vậy nhận thức nhượng mấy người mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mấy người cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là nhìn lướt qua toàn thân căng lông tơ đứng chổng ngược Phượng Ngân Hoa. Phượng Ngân Hoa thấy mấy người nhìn qua. Vội vã giơ hai tay lên cực kỳ chân thành kiên quyết bảo đảm đạo. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, dù sao kia Kim Long Châu có thật lợi hại trong đó nguy hiểm liền có bao nhiêu. Chính ta là không có năng lực dùng, ta người trong nhà thực lực bây giờ cũng vậy là đủ rồi. Không cần thiết mạo hiểm, cho nên ta tuyệt đối không hội đánh Kim Long Châu chủ ý. Cơ Bạch Viêm thấy vậy chậm rãi cười, nụ cười kia như trước khiêm tốn ấm áp. Nhưng nói ra lời lại làm cho nhân không lạnh mà run. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Trên đời này chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Phượng Ngân Hoa sắc mặt một tốt, chăm chú nhìn Cơ Bạch Viêm đào. Ta Phượng Ngân Hoa ở đây lập thề, nếu như đem Kim Long Châu tất cả tin tức nói ra. Để ta hồn bay phách lạc biến mất sáu đảo. Theo Phượng Ngân Hoa lời thề rơi định. Dưới chân của hắn thoáng chốc hiện lên một đạo kỳ dị quang văn. Đó là thiên địa khế ước lực. Rất hiển nhiên Phượng Ngân Hoa cũng không phải là chỉ nói mà thôi. Hắn là trực tiếp dùng lời thề khế ước hướng mấy người tỏ vẻ thành ý. Cơ Bạch Viêm mấy người thấy vậy. Trầm mặc nhìn Phượng Ngân Hoa không nói gì thêm nữa. Chỉ là ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Mộ Dung Thái Tử không theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Cơ Bạch Viêm lên tiếng dò hỏi một câu. Lời này coi như là cự tuyệt Mộ Dung Hưu Mỹ diệt khẩu giúp đỡ. Mộ Dung Hưu Mỹ vốn có cũng chính là bình nhượng Quý Quân Nguyệt nhiều thiếu nợ tâm tư mới thoạn. Miệng vừa hỏi, thấy mấy người không cần cũng không để ý nữa. Chỉ nói. Kim giọt xương xuất thế dẫn động thiên địa dị tượng rất nhanh liền hội hấp dẫn vô số người chen. Chúc tới, ta phải ở chỗ này xem hát nghe nói thế. Mấy người khóe miệng rút trừ, không nói thêm gì nữa. Chỉ là gọi Mộ Dung Hưu Mỹ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại đem màu vàng bình nguyên chuyện đã xảy ra đại thể cùng Mộ Dung Hưu Mỹ nói một chút. Đằng bình minh hậu. Cơ Bạch Viêm mấy người liền cẩn thận ly khai nơi đây. Cách màu vàng bình nguyên càng xa càng tốt, để tránh bị người nào tình cờ gặp do đó khiến cho hoài nghi. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có ly khai, ở phụ cận tìm một viên tráng kiện phương tiện ngủ cây to. Ôm bạch cốt tinh liền lên cây, đem kỳ trở thành sàng trực tiếp đã ngủ. Lưu Ly trong cung, Đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ăn điểm tâm đến xem hồi phóng lúc thấy một màn như vậy nhau. Nhao mạc, Quý Quân Nguyệt có chút không nói gì mà chống đỡ đỡ ngạch. Chỉ cảm thấy này Mộ Dung Hưu Mỹ thực sự rất có thể ngủ. Cùng Lân Hoàng có vừa so sánh với, Tần Lan Tuyết thì u u nói một câu. Không nghĩ đến hắn người như vậy cũng sẽ tính toán co con, rất hiển nhiên Tần Lan Tuyết nhìn thấu. Mộ Dung Hưu Mỹ đánh bảng cửu trương, Quý Quân Nguyệt nhẹ ta cười. Dù cho đánh khởi bàn tính cũng là sơ cấp, thực lực của người này đủ hắn trực tiếp nghiền áp tất cả. Liên đầu óc cũng không dùng động, Mộ Dung Hưu Mỹ đáng sợ như vậy nhân hòa cần động não hao tâm tốn. Sức, hơi có không như ý trực tiếp xuất thủ diệt sở hữu không quen nhìn chính là. Đây cũng chính là Mộ Dung tính cách của Hưu Mỹ. Trực tiếp nhanh nhẹn, chỉ có thấy quen hòa không quen nhìn, lãnh huyết vô tình tới cực hạn. Bất quá nếu như vận dụng hảo, cũng không thất là một hảo đồng bọn, thật muốn dẫn hắn trở lại. Tần Lan Tuyết tự nhiên nhìn ra được Quý Quân Nguyệt trong lòng đối với Mộ Dung Hưu Mỹ này một nhân vật nguy hiểm định vị, cũng địch cũng hữu, một thanh kiếm hai lưỡi. Quý Quân Nguyệt như có điều suy nghĩ đảo, đằng lúc rời đi nhìn thực lực của hắn đi, nếu là có thể khống chế dẫn hắn đi cũng không sao. Đến thời gian trực tiếp ném đi đế quốc, có hắn đùa, như là không thể khống chế. Kia còn là ở tại chỗ này tai họa những người khác đi, để lời nói với người xa lạ gào khóc. Ngày mai sẽ phải hồi Lưu Hoang Đại Lục, bắt đầu khoét đại đế quốc khối. Sao các quân muốn bắt đầu chiếm trước địa bàn tương đương?